Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Ngươi như vậy tra tấn nàng, còn dám nói yêu nàng. Đọc sách, ân, này không phải yếu cuối kỳ khảo sao? Tiêu Cảnh Minh cầm lấy trước mặt một quyển sách, ở Quan Hy trước mắt quơ quơ. Chúng ta yếu giao một bộ mỹ thuật tạo hình tác phẩm làm cuối kỳ bài tập. Còn có một chút lý luận còn lại là bài thi cuộc thi. Yếu bối, Tiêu đại thiếu bình thường lãng bay lên nhất thời thích. Cuối kỳ cuộc thi hòa táng trang, đi ra ngoài ngoạn gạt cửu thúc không quan hệ, nhưng là cuối kỳ thành tích rất khả mờ ni một chút phạt cũng là không thiếu được. Cho nên mỗi đến kỳ mạt khảo, Tiêu thiếu gia phải điên cuồng thư xác nhận. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh ở nàng trước mặt hoàng thư. Mặt nàng sắc khẽ biến, kêu rên một tiếng, cuối kỳ khảo, muốn chết, nàng thay Cố Văn Khê học là tài chính học, yếu khảo cao sổ, đại học có một thụ, mặt trên treo cổ rất nhiều người, kêu cao sổ, cuối kỳ khảo, đã chết, không cứu, nàng xong đời. Tiêu Cảnh Minh gặp Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt biến bạch. Nhịn không được hỏi. Tiểu thẩm, ngươi sẽ không bình thường cũng không đọc sách đi. Quan Hy chừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Nói vậy, ta với ngươi có thể giống nhau. Ta bình thường đi học khả còn thật sự. Tiêu Cảnh Minh không tin. Tiểu thẩm tiền đoạn thời gian đều vội vàng giải trí vòng chuyện tình đi. Chụp diễn tống nghệ thượng thông cáo. Mấy ngày hôm trước lợi hại hơn. Lại còn nói động cửu thúc cùng nàng thượng tống nghệ, có như vậy cái tiểu thẩm, hắn quỳ phục, Quan Hy nói, đương nhiên là thật, chờ cuối kỳ cuộc thi đi ra ngươi sẽ biết. Tiêu Cảnh Minh. Hảo, ngươi hiện tại ở chuẩn bị bài A, ta hiện tại nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng cùng ngươi đọc trong chốc lát đi. Quan Hy nói xong, cầm trong tay hai bộ tình thú tiểu nội, đặt ở trong phòng. Sau đó lại đi chính mình nguyên lai phòng cầm túi sách sách giáo khoa. Ngồi ở phòng khách, chuẩn bị cùng Tiêu Cảnh Minh cùng nhau ôn tập bộ dáng. Tiêu Cảnh Minh, đâu có đi học còn thật sự đâu. Còn không phải lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Buổi tối tuy rằng cấp cho cửu gia đưa Hy Bảo bài quý trọng lễ vật. Nhưng là Quan Hy cũng đúng là dưới lầu đi theo Tiêu Cảnh Minh nhìn một hồi lâu nhi thư. Nàng xem thư không giống Tiêu Cảnh Minh một tờ xem. Biên xem còn lầm bầm ni. Quan Hy phiên thư tốc độ đặc biệt mau. Cơ hồ mỗi một trang trích dừng lại vài giây. Liền phiên trôi qua, Tiêu Cảnh Minh nhìn trong chốc lát, nhịn không được hỏi, tiểu thẩm, ngươi như vậy xem, có thể hiểu được trong sách nói cái gì sao? Ân, Quan Hy vẫn là không chút để ý phiên thư. Có thể hiểu được a? Đều nhớ kỹ. Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, Nga, chẳng lẽ còn có thể đã gặp qua là không quên được. Tiểu thẩm hiện tại suy nghiêu đã muốn không cắt cỏ cào. Hai cái lại tiếp tục đọc sách, Quan Hy một quyển sách mau phiên xong rồi. Nàng các ở trên bàn di động vang lên, tiểu bạch tay cầm đứng lên đảo qua điện báo biểu hiện. Là Đường Duyệt, Quan Hy đứng lên, đi đến phòng khách mặt khác một góc. Mới tiếp khởi điện thoại, Duyệt Duyệt, chuyện gì? Tiêu Cảnh Minh gặp Quan Hy tiếp cái điện thoại còn muốn tị hắn. Nhịn không được trêu chọc, tiểu thẩm, tiếp điện thoại chạy như vậy xa để làm chi? Đừng không phải lưng cửu thúc làm sao vậy đi. Quan Hy nghe được. Hồi đầu chừng hắn liếc mắt một cái, câm miệng, nữ hài tử nói chuyện, nam thiếu sen mồm ni. Tiêu Cảnh Minh ủy khuất. Nhưng bị tiểu thẩm hung thần ác sát đôi mắt nhỏ thần trừng. Vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Di động kia đầu, Đường Duyệt nói, hi hi tỷ, ngươi không phải làm cho ta cha cái kia Phó Càng Xanh cùng Vân Lê ca chuyện tình sao? Ta vừa rồi cha xét cha, thật đúng là cha được điểm sự tình. Chuyện gì? Quan Hy hỏi, Phó Càng Xanh năm mới đi theo nàng mẫu thân gả nhập Vân gia. Nga, nàng mẫu thân là tài giá, sau đó một năm trước đi, Vân gia lão gia tử qua đời, là bị Vân Lê ca cấp thức chết. Quan Hy nháy mắt mấy cái. Khó hiểu hỏi, này hai người có cái gì quan hệ? Quan hệ ngay tại này, Đường Duyệt nhìn máy tính màn hình thượng biểu hiện điều tra kết quả. Nói, lúc ấy là Vân lão gia tử 55 đại thọ. Sau đó, ở Yến Hội Thượng, có người thả ra một đoạn Vân Lê Ca âm tần. Ách, chính là làm yêu khi âm tần. Lúc ấy Vân Lê Ca còn kém mấy tháng mới trưởng thành đi. Là Vân lão gia tử thương yêu nhất cháu gái, a. Quan Hy nghĩ nghĩ còn không có trưởng thành Vân Lê Ca. Cứ nhiên làm ra như vậy khác người chuyện tình. Bất quá nhìn Vân Lê Ca kia trực tiếp lại mang theo phản nghịch tính tình. Cũng là có khả năng. Không nói Vân Lê Ca. Chính nàng cũng là vừa trưởng thành thanh thông thủy nộn cải thia. Đã bị cửu gia cấp khủng. Vân Lê Ca là Vân lão gia tử thương yêu nhất cháu gái. Đương trường quá lôi đình, Quan Hy thập phần có thể lý giải. Chính mình thương yêu nhất cháu gái. Không biết bị thế nào đầu heo cấp khủng. Âm tần còn chạy tới Yến Hội Thượng. Không nói Vân ra mặt mũi. Chính là lão gia tử đứng ở cháu gái góc độ đi lên lo lắng. Phỏng chừng cũng là không có cách nào khác lập tức nhận. Này còn không phải tối tham ân đi, Đường Duyệt bên kia còn tại tiếp tục nói. Lúc ấy âm tần chảy ra, Vân Lê Ca không có phủ nhận, nhưng Vân gia một ít không quen nhìn lão gia tử sủng Vân Lê Ca nhân. Ở vừa nói Vân Lê Ca sẽ không làm loại chuyện này. Lại một bên buộc Vân Lê Ca cởi quần áo nghiệm minh chính bản thân, Quan Hy mơ hồ cảm thấy kế tiếp. Chuyện tình phát triển khả năng không quá tốt đẹp, Vân Lê Ca thoát, Đường Duyệt trả lời như nhau Quan Hy sở liệu. Quan Hy sẽ không đi hỏi vì cái gì Vân Lê Ca đều không có phủ nhận. Những người đó vì cái gì còn có thể cố ý làm cho nàng thoát y nghiệm minh chính bản thân. Bất quá là vì muốn cho Vân lão gia tử tối sủng ái cháu gái khó coi mà thôi. Lòng người, có đôi khi liền là như vậy xấu xí lại nan kham môn sơ, vậy ngươi vừa rồi nói này đó. Cùng Phó Càng Xanh, có cái gì quan hệ? Nói lâu như vậy, Quan Hy vẫn là không có thể hiểu được Vân Lê Ca cùng Phó Càng Xanh quan hệ a. Âm tần, là Phó Càng Xanh ở Yến Hội Thượng Phóng, Đường Duyệt này 15-6 tuổi tiểu cô nương. Phía sau tựa hồ lão khí hoành thu khẽ thở dài, cùng Vân Lê Ca phát sinh quan hệ nam nhân, cũng là Phó Càng Xanh, Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Nàng hiển nhiên là thật không ngờ điểm này, không biết vì cái gì, này trong nháy mắt, nàng giống nhau có thể nhìn đến một năm trước Vân Lê Ca. Ở một chỗ hoa quang ánh sáng ngọc yến hội thượng, chịu đựng mọi người đối của nàng nhục nhã, ở mọi người hoặc xem náo nhiệt. Hoặc ác ý tràn đầy dưới ánh mắt, sau đó chậm rãi cởi chính mình quần áo, sâu nhất tối đau một đao, là đến từ nàng yêu nhất nam nhân. Giờ phút này, Vân gia chủ trạch biệt thự, một cái 30 xuất đầu nữ nhân kích động địa chất hỏi tư thái dày ngồi ở sofa thượng nam nhân. Phó Càng Xanh, người đã muốn lấy đến Vân gia còn chưa đủ, người rốt cuộc muốn đem tiểu ca hại thành cái dạng gì? Ngươi mới bằng lòng buông tha nàng. Phó Càng Xanh không đáp. Hắn theo trên bàn trà cầm lấy một gói thuốc lá. Thủ thế nhẹ nhàng nhất ta. Một cây yên ngã đi ra. Khớp xương thon dài ngón tay cùng ngón giữa mang theo cây thuốc. Chamani thành thục nam nhân đem cây thuốc đưa tới bạc bên môi. Nhẹ nhàng vừa kéo, chậm rãi phun ra thản nhiên một vòng khói. Buông tha a lê, Phó Càng Xanh xả thần. Thản nhiên nhìn trước mắt kích động nữ nhân, không nhanh không chậm nói, ngươi đang nói cái gì? A Lê một năm trước liền là người của ta, Phó Càng Xanh, nữ nhân nhìn Phó Càng Xanh. Xích mục dục liệt, ngươi còn có mặt mũi nói A Lê là người của ngươi. Một năm trước chính ngươi làm cái gì? Ngươi đã quên, ngươi đối chúng ta Vân gia có hận, hảo, hướng chúng ta Vân gia nhân, Vân gia hiện tại đều là của ngươi. Nhưng là tiểu ca làm sai cái gì? A, yếu ngươi như vậy cha tấn đối đãi nàng, cầu cái phiếu. Còn có đậu đỏ cấp cửu gia cùng hi hi sen kẽ một đôi phó CP. Ngược luyến tình thâm, diễn phân sẽ không rất nhiều. Yên tâm xuẩn nặc nhị cảm ơn các vị đại bảo bối nhi duy trì. Sao sao đát, hết chương.